Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, bị ngược Ô Nhi. Comment: Ô Nhi nghe Hyakun lời nói về sau rất là tán đồng. Gào thét lớn nhẹ gật đầu. Vặn vẹo thân thể đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hyakun nhìn thấy Ô Nhi cái dạng này, mỉm cười, sau đó từ không gian bên trong móc ra mấy phần thuốc trị thương nói: Ô Nhi, trên người ngươi thương thế hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục. Ta cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ta chỗ này có một ít thuốc trị thương, có thể giúp ngươi nhanh chóng hồi phục thương thế cùng thể lực. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại đến một trận công bằng quyết đấu. Ô Nhi nghe Hyakun, trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Sau đó suy tư một chút, liền đem toàn bộ thân thể ngã sấp trên đất phía trên. Mặc cho Hyakun hành động, Hyakun nhìn thấy Ô Nhi thuận theo, vội vàng chạy tới, đem thuốc trị thương toàn bộ đổ vào Ô Nhi trong miệng, sau đó lại lấy ra một chút phun xương hình thuốc trị thương. Đối với Ô Nhi trên thân bị công kích ra khe hở, tỉ mỉ bôi thuốc, Ô Nhi nuốt trong miệng thuốc trị thương, quay đầu nhìn xem chính vẻ mặt thành thật vì chính mình bôi thuốc Hyakun. Tâm tình phức tạp nhắm mắt lại. Rất nhanh, nửa giờ liền đi qua, Ô Nhi chậm rãi bò lên, trên thân trước đó chiến đấu sinh ra thương thế cùng vết rách đã biến mất không thấy gì nữa. Tổn thất thể lực cũng đã hồi phục hoàn toàn, đã là ở vào trạng thái đỉnh phong. Ô Nhi trong mắt đã dấy lên hừng hực chiến hỏa, hiển nhiên là chờ mong cùng Hyakun công bằng một trận chiến. Ha ha, xa đối xa, trận chiến đấu này liền để ngươi đến. Đi thôi, Anko, Abok. Hyakun xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó một mặt hưng phấn xuất ra Anko Pokbo, đột nhiên văng ra ngoài. Vừa, bách quái, nhìn thấy lại có đỡ đánh. Anko biểu hiện rất là hưng phấn, từ khi phát sinh biến dị về sau, Anko liền biểu hiện được có chút hiếu chiến. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, đoán chừng liền tính cách đều sẽ phát sinh chuyển biến. Anko, trận chiến đấu này 10 phần trọng yếu. Người muốn hảo hảo cho ta biểu hiện. Biểu hiện tốt sữa bò có rất nhiều. Hyakun vì để cho Anko chăm chú chiến đấu, liền lợi dụ đều dùng ra. Vừa, Anko nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Quay đầu nhìn Hyakun một chút. Cuồng điểm mấy lần đầu. Sau đó lần nữa quay đầu. Chăm chú nhìn chằm chằm cái này lớn chính mình mấy lần loài rắn đồng bạn. Giống như là đang nhìn một bình to lớn miêu tanh sữa bò. Comment: Hiển nhiên Anko ánh mắt để Ô Nhi có chút khó chịu. Há mồm chính là một ngụm Dragon Breath. Anko, Dragon Breath. Hyakun cũng là lập tức hô. Đây là Hyakun lần thứ nhất để Anko trong chiến đấu sử dụng Long hệ tuyệt chiêu. Vừa, Anko nghe xong cũng là lập tức mở ra miệng rộng. Trong miệng năng lượng có chút ngưng tụ một sát. Sau đó một đạo hình rồng năng lượng phun ra mà ra, cùng Ô Nhi Dragon Breath hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, song phương thực lực lập tức phân cao thấp. Anko Dragon Breath thế như trẻ tre giải khai đại nham thạch Dragon Breath. Nếu không phải Ô Nhi quay đầu lẫn mất nhanh, khả năng liền bị Dragon Breath cho đánh trúng vào. Nhìn thấy chính mình tại chiêu thức trong quyết đấu bị hoàn ngược, Ô Nhi lập tức trong lòng không phục. Lần nữa hét lớn một tiếng, thân thể to lớn va chạm mà đến, hiển nhiên là muốn dùng thể tích nghiền ép Anko. Anko Gle, sau đó là Acid. Hyakun nhìn thấy Ô Nhi phi sông mà tới, phi thường tỉnh táo hô. Vừa, Anko tiếp vào chỉ lệnh về sau lập tức thân thể cuốn một cái. Thân thể hai bên to lớn hung ác hoa văn lập tức phát ra tia sáng kỳ dị. Vọt tới trước bên trong Ô Nhi trong nháy mắt thân thể dừng lại. Trong mắt xuất hiện vẻ thống khổ. Trên thân lưu thoán ra màu vàng spark. Mà Anko công kích cũng không có đình chỉ. Miệng rộng mở ra. Một cỗ màu tím nọc độc phun ra mà ra. Đem tê liệt trạng thái bên trong Ô Nhi xối lượt toàn thân. Ô Nhi lại là phát ra một trận thống khổ tiếng gào thét. Lung lay thân thể. Muốn đem trên người acid vứt bỏ. Hyakun nhìn xem lúc này Ô Nhi, trong lòng có chút không đành lòng, luôn cảm giác mình tựa hồ có chút đang khi dễ Sa. Thế là muốn há mồm đem An cô gọi về. Kamen, nhưng Hyakun còn chưa mở lời. Onii thật giống như đã biết Hyakun ý nghĩ. Ngẩng đầu đối với Hyakun phát ra giống to một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Sau đó ánh mắt quét ngang. Cố nén trên người tê liệt cùng ăn mòn thống khổ. Đầu một thấp, hung hăng vọt tới An cô. Mà An cô cũng không có ngồi chờ chết. Thân thể nhất chuyển, không chỉ có tránh thoát Onii va chạm, còn thuận đại nham thạch thân thể bò lên. Sau đó miệng rộng mở ra. Bốn khỏa hàn băng tạo thành răng xuất hiện tại ngoài miệng. Sau đó một ngụm hung hăng cắn lấy Onii trên thân thể. Lập tức bị cắn vị trí băng xương tràn ngập. Kamen, băng thuộc tính ai phang. Đối Onii tới nói tổn thương rất nặng. Onii lập tức thống khổ tả diêu hữu hoàng. Cuối cùng đem An cô từ trên thân quẳng xuống. Sau đó thở hổn hển chăm chú nhìn An cô. Trong ánh mắt chiến ý không giảm. Cái này, chấm ngoặc kép, Hyakun đứng ở một bên. Cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc đầu Hyakun cũng chỉ là cảm thấy loài rắn cùng loài rắn đối chiến hẳn là sẽ chơi rất vui. Nhưng bây giờ mới phát hiện tựa hồ cũng không có như vậy thú vị. Hoàn toàn là An cô thiên về một bên nghiền ép thế cục. Mà lại cái này Onii vẫn là cái tính tình quật cường. Nếu là lúc này Hyakun ngăn cản trận chiến đấu này, đoán chừng cái này Onii sẽ xoay người rời đi. Tuyệt đối sẽ không lưu luyến. Trong lúc nhất thời, Hyakun tình thế khó xử. Không biết nên làm sao bây giờ. Mà Onii chăm chú nhìn chằm chằm An cô. Trong lòng cũng của nó rõ ràng chính mình không phải An cô đối thủ. Nhưng là cường đại lòng tự trọng để nó không thể nhận thua. Chỉ có kiên cường chiến đấu tiếp. Kamen, chỉ thấy được nham thạch đột nhiên duỗi ra cái đuôi hung hăng một đập mặt đất. Một cỗ ba động phóng thích mà ra. Sau đó, An cô dưới thân thể phương mặt đất trong nháy mắt tan rã sụp đổ. Bùn đất cắt đá nhanh chóng xoay tròn. Hình thành một đạo cắt đá vòng xoáy. Chính là sen tum. An cô phát giác thân thể của mình bị sen tum kéo lấy. Trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Không rõ Onii rốt cuộc muốn làm gì. Mà nhìn thấy đối thủ đã bị chính mình kỹ năng hạn chế lại Onii. Lập tức mắt lườm một cái. Cố nén trên người tê liệt cùng thống khổ. Ngưng tụ ra cuối cùng tất cả khí lực ầm vang vọt lên. Toàn bộ thân thể to lớn bắn ra chướng mắt ánh sáng màu trắng. Tựa như một viên như đạn pháo oanh kích mà xuống. Heavy Slam. Hyakun nhận ra Onii kỹ năng này. Trong lòng giật mình. Mười phần hiểu rõ kỹ năng này uy lực. Lập tức lại bắt đầu vì An cô có chút bận tâm. An cô. Dragon đen. Mắt thấy tình huống nguy cơ. Hyakun vẫn là không nhịn được hạ đạt chỉ lệnh. Vừa. Hãm sâu lưu xa ở trong An cô lập tức trong mắt chợt lóe sáng. Sau đó trong thân thể năng lượng màu tím bắn ra, to dài thân thể một trận quái dị vặn vẹo, bắn ra lực lượng mạnh mẽ sau đó phóng lên tận trời. Thoát ly sen tum khống chế, mà Onii thì là vẫn như cũ thẳng tắp đập vào sen tum trung tâm bên trong. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, nguyên bản mặt đất bằng phẳng cũng nứt ra, trên mặt đất xuất hiện to lớn vết rách. Biểu thị lấy Onii vừa rồi cái này một cái nặng cân trùng kích uy lực đến cỡ nào to lớn. Vừa, An cô, nhìn thấy Onii uy lực công kích phi phàm. Trong lòng lập tức cũng là một trận không phục. Sau đó một tiếng gào thét. Toàn thân long hệ năng lượng kích phát mà ra. Tại thân thể chung quanh hội họa ra một con phi long đồ đằng. Mang theo thế như vạn tấn đáp xuống. Dragon Rush. Mà nện ở mặt đất về sau Onii hiển nhiên đã hao hết tất cả thể lực. Miễn cưỡng nâng lên thân thể. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống An cô. Trong mắt không có một tia sợ hãi. Chỉ có tràn đầy hướng tới. Hướng tới cái kia có được mạnh đại lực lượng cảm giác. Trong lòng biết mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi lần này công kích. Thế là mở to hai mắt. Chờ đợi lấy cuối cùng này công kích đến. An cô. Mắt thấy An cô nhanh chóng lao xuống. Hyakun vội vàng hô lớn một tiếng. Ngay tại đáp xuống An cô. Nghe được Hyakun hô to cũng là mừng rỡ. Lúc này mới kịp phản ứng tự mình làm đến tựa hồ có chút quá lửa. nhưng là lao xuống chi thế đã không thể đình chỉ. Thế là An Cô kiệt lực di động một điểm phương hướng, nặng nề mà nện ở Ô Nhi bên cạnh trong lòng đất. Một tiếng cường lực bạo tạc, Ô Nhi bị bạo tạc sóng xung kích hung hăng xông bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Mà An Cô thì lung lay đầu từ trong hầm leo ra, hiển nhiên là có chút đầu óc choáng váng, bất quá lại là cũng không lo ngại. Mà Hyakun thì là nhanh chóng chạy đến Ô Nhi bên cạnh, móc ra mấy bình thuốc trị thương liền ngã tại Ô Nhi trong miệng. Ô Nhi miễn cưỡng đem thuốc trị thương nuốt xuống, hồi phục chút ít thương thế cùng thể lực. Nhìn xem bên cạnh Hyakun thấp giọng giống lên giống, mà một mực phiêu phù ở Hyakun trên bờ vai Lulu, mở miệng nói ra, nó nói, nó nếu là đi theo ngươi, về sau cũng sẽ giống con kia y căng, cũng chính là An Cô cường đại như vậy sao? Hyakun nghe đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Ô Nhi, trên mặt tách ra tiếu dung, kia là đương nhiên, comment, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.